xuất động. Rồi bây giờ mình học thêm hai bài này nữa là mình nghỉ. Đức Phật hai bài này đều là hai bài sợ hãi, bài 119 và 120. 119 à, bốn mà nỗi sợ hãi phổ quát ba cõi à, đã sanh ra là phải già bệnh chết à, già bệnh chết, chết thì dứt lộn nha, già bệnh chết. Rồi đã sanh ra là phải à, đã sanh ra là phải là đối phó với cái đó, phải phải đối diện đó, dầu muốn dầu không. Tôi nói là nhiều lần nha, mình dễ ngươi thì thôi, chứ nếu mà bà con mà có lòng tin Phật đó ha, lúc đi lúc ngồi cứ nhìn mình từ ở trên ngực, gọi là nhìn được chỗ nào thì nhìn từ trên đó. Nói chung là nhìn từ trên nhìn xuống tới chân, biết đây là một cái xác chưa có chôn, chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi. Đang đứng cũng có thể nghĩ như vậy, đang đứng nhìn mình từ trên xuống, đây là cái xác chưa có chôn. Đang ngồi cũng như vậy nha, đang ngồi cũng như vậy, chỉ nghĩ đây là cái xác chưa có chôn. Nằm cũng nghĩ như vậy, đây là cái xác chưa có chôn. Và chắc chắn sẽ có một ngày mà cái cục thịt này nè, nó phải ở vào một trong các cái tình huống sau đây. Một là tai nạn mà nó nát bét, người ta lấy cái rổ người ta hốt từng phần cho vô hũ chôn. Tình huống hai là còn nguyên nguyên nguyên con thì đem thiêu hoặc là đem chôn. Chỉ có hai tình huống thôi, một là banh xác lấy đồ hốt, hốt được nhiêu hay nhiêu, còn hai nữa đó là coi như là còn nguyên con à, đem bỏ vô hòm. Rồi tại sao tôi bắt đầu tôi nói cái chết trước, là bởi vì cái chết nó là gốc của ba cái ông thầy kia nha, của cái sanh, của già, của bệnh nha. Tại sao mình sợ bệnh, là bởi vì ngoài cái đau đớn ra, bệnh nó còn là cái lối mòn dẫn về cái chết. Tuổi già cũng vậy nha à, già và bệnh à, ngoài cái sự đau đớn khó chịu còn là cái lối về cõi chết, nên ai cũng e ngại. Hai cái vụ này, hai cái vụ gì đó, hai cái vụ già bệnh. Còn người mà hữu trí đó, thấy một cái em bé mà chào đời đó, hiểu ngay rằng sẽ có thêm một đám tang trong một ngày nào đó. Cứ như vậy, người hữu trí đó, thấy một em bé chào đời thì hiểu ngay rằng sẽ có thêm một đám trong một ngày nào đó. Chỉ vậy thôi quý vị, rất là đơn giản nha. Coi như đó là ông Quan Te của Pháp, ông ấy nói thế này: tại sao ta phải khóc khi một ông già chết? Lẽ ra ta phải khóc khi một đứa bé chào đời, chứ không phải là khi một ông già nằm xuống. Là vì cái chuyện mà đứa bé chào đời đó là cái chuyện ta đáng khóc, là vì cuộc đời nó buồn như vậy mà con tới làm cái gì. À, còn cái chuyện mà nó đã ra đời rồi, nó lớn rồi, nó già rồi, nó chết, đó là chuyện đương nhiên nha. Mà cái vấn đề ở đây đó là ổng là một người Cơ Đốc, mặc dù là một người Bộ Giáo, ổng không có tin Chúa, nhưng mà trên thì giấy tờ ổng vẫn là người đạo Chúa. Mà ổng đã ngộ ra được một điều rất là Phật giáo, đó là phải chúng ta phải buồn khi một đứa bé chào đời hơn là khi một ông già già nằm xuống, là vậy đó nha. Đây là bốn cái nỗi sợ phổ quát, có nghĩa là ba cõi đều phải dính hết. Có những cõi không có bệnh, không có già, nhưng mà chắc chắn là phải có chết đó. Hôm trước chúng ta học về bài kinh sư tử, Thế Tôn có dạy rằng mỗi lần mà thú rừng á, mà nó nghe cái tiếng gầm của sư tử thì con nào con nấy coi như nó run bắn lên, trốn được thì trốn, mà chung được thì chung, mà lặn được thì lặn, bay được thì bay. Cũng vậy, khi mà Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác mà thuyết pháp, ngài vạch ra cho mọi người thấy cái một cái sự thật, đó là bây giờ đẹp mấy, sướng mấy, giàu mấy, tất thảy đều đều là đều là phải có một lúc bỏ lại hết mà ra đi. Đó. Nhắc lại một lần nữa, ba la mật còn non yếu thì không có nghe nổi mấy cái điều này, thấy sợ thì bịt tai, hoặc nghe sợ rồi sau đó chỉ là viên sỏi liền ao bèo, đâu lại vào đấy. Không biết có hiểu không ta? Ba la mật mà non yếu thì không nghe nổi mấy cái điều dữ lắm, mà đã vậy hãy thấy sợ là bịt tai, hoặc là nghe sợ rồi sau đó chỉ là viên sỏi liền ao bèo, đâu lại vào đấy. Vì sao? Vì ba la mật yếu quá đi. Người mà có cái nhân duyên mà tu hành giải thoát hạt giống bồ đề mà loại ngon loại xịn á, thì bây giờ 20 tuổi hay là 30 tuổi 60 tuổi đều nghe xong cái chỗ này là đều phải thu xếp. Tôi có nhiều vị sư bạn tôi, nếu mà gom là chắc cả trăm, đáng gọi là bạn đó, gọi là cái mức thân mà đủ được gọi là bạn là có cả trăm vị sư trong nước ngoài nước, mà trong đó có 3 vị mà tôi nghĩ rằng cũng là tiền kiếp làm sao đó, 3 vị đó. Có một vị đang học lớp 10 đó, cái tự nhiên cái buổi trưa cái buổi đó trong lớp tự nhiên ổng dòm cái nhìn lên bảng đó, rồi ổng nhìn cô giáo, ổng nhìn mấy đứa bạn, ổng nghĩ trời đất ơi, ôi, bây giờ làm thầy làm trò tôi đã rồi mốt chết sập tới hả trời. Ổng như vậy xong là ổng nói ổng không còn cái tâm trạng nào ổng học được nữa. Ông giờ ông nói trời đất ơi, người làm thầy người làm trò rồi cuối cùng chết sạch vậy hả trời, chết sạch đó. Ông nghĩ trong sóc. Còn một ông nữa đó, cái 2 vị đó bây những vị đó bây giờ còn tu hết. Còn một vị nữa là tự nhiên là coi như là thấy coi như nhìn quanh cái nhà này, cái xóm làng này, cái con đường này hình như là nó không thuộc về mình, mình không thể nào ở đây được, tự nhiên giống như là bà nhập vậy đó, thấy số đó không phải là chỗ mình, không thể nào mình tiếp tục cả đời mình sống ở đây được, tự lấy kéo gọt cắt nhấp nhấp tóc cái tôi như nó như xà mau vậy đó, tóc lóc mà nhìn thấy gớm lắm, để vô chùa xin xin đi tu mà coi như hên là cái vị trụ trì ở cái chùa địa phương không nhận, mà hên là bữa có vị khách tăng tới đó, vị khách tăng thấy cái mặt vị này thương quá, thưa cái mặt chú này thương lắm, cho nên bèn nhận rồi đem đi về xứ luôn, về xứ của vị đó. Và vị đó hiện giờ cũng trở thành ra là một vị thượng tọa, cũng là tiếng tâm. Thì tôi chuyện về các vị đó cũng là một cái xúc tác làm cho tôi gọi là được gọi là củng cố đạo tâm rất nhiều. À, có nghĩa là một người có ba la mật là phải như vậy đó. Tôi có nghĩa là phải biết sóc. Ngày hôm qua hôm kia mình mới học thì bà con quên sạch rồi nha. Tức là có những con ngựa đó mà thấy cái dáng rồi là nó đã giọt rồi. Rồi có những con ngựa mà quất cho nó một cây nó mới giọt. À, còn có những con mà đập chết nó cũng không giọt. Cho nên chỉ nước đem đi xẻ thịt thôi. Thì ngược lại ngài nói, bên cạnh đó ngài nói rằng có những cái chúng sinh mà chỉ cần nghe cái sanh lão tử của người ta đó là nó đã rung bắn lên rồi. Còn có kẻ là coi như là cái chuyện xảy ra ngay trên đầu của nó cũng liền như con trâu. À, nó khổ vậy đó. Chuyện xảy ra trên đầu của nó, trong nhà của nó, cho má, cho ba của mình đó, mà mình cũng như trâu vậy đó. Tức là cũng vô chùa, rồi cũng khóc lóc, rồi cũng cúng thất 1, thất 2, thất 6, thất 7, cất cúng xong rồi thì cũng trở về. Cũng lối cũ đường xưa, cũng là tào lao như cũ nha. Trong khi đó nó là phải nói rằng nó là tất một ngày nào đó mình ngồi nghĩ là tất thảy những người quen của ta, năm nay ta 50 tuổi 60 tuổi thì ta nhớ là những người quen của ta có kẻ nào bây giờ nó còn không ta, nó đi gần xa, nhất là tuổi của tôi, những người mà ngày xưa ngày sửa cái hồi tôi 15 20 mà tôi gọi là người lớn đó nha. Năm nay tôi 50, tôi bằng tuổi của thầy Thiện Minh nha, sư Thiện Minh mới mất đó, tôi bằng tuổi, tụi tôi bằng tuổi nhau, thầy Thiện Minh, thầy Nhật Từ. À, và chúng tôi là ba con gà bằng tuổi nhau, và mỗi vị một một cái kiểu đời nha. Thì coi như đó là những cái người mà ngày xưa 15 20 mà tôi gọi là người lớn đó. Người lớn trong lòng tôi lúc đó, chẳng hạn như hòa thượng Viên Minh ngày xưa 80 tôi biết hòa thượng mới có 14 hạ thôi, hòa thượng khoảng chừng 30 ngoài 30 40 thôi, trẻ nhỏ trẻ hòa thượng trẻ hơn tôi bây giờ. Hòa thượng Hội Chơn vừa Bủ Thắng thì chúng tôi năm đó hòa thượng cũng mười mấy hạ thôi. Hòa thượng Viên Minh, hòa thượng Hộ Chơn, rồi sư Ẩn Minh tức là chú ruột của sư Thiện Minh lúc đó cũng mới 30 ngoài thôi, năm 50 ngoài rồi. Rồi rồi lúc đó là hòa thượng ngày ngày ngày Thiện Thắng tức là ngày to ở chùa Từ Quang. Rồi chúng tôi cũng còn kịp kịp thấy được ngày ngày, ngày chúng tôi được nhìn được được một dịp nhìn thấy sơ tổ hộ tông năm 80 lần cuối cùng, ngày Ẩn Lâm, những cái vị đó thì mất là đúng rồi. Nhưng mà những cái người mà thời đó chúng tôi thấy ba mươi mấy đó, ba mươi mấy tuổi đó, như hòa thượng Giác Chánh trong chùa Biên Hòa bây giờ đó, ngày chúng tôi biết đó là hòa thượng mới có 32 tuổi thôi, mà bây giờ là lên tới cái hàng bảy rồi, bảy mấy rồi nha, nghĩ khiếp lắm quý vị nha, khiếp lắm. Coi như mới 50 thôi đó mà nhớ lại đó là những cái người mà mình gọi là người lớn đó, nhưng bây giờ một là lên hòa thượng, hai là lên bàn thờ hết á, không lên hòa thượng thì cũng phải lên bàn thờ. Còn các cụ Phật tử là coi như là tôi đi rồi đó, là khi mà nghe tin lại bữa đó tôi ngồi tôi nhẩm là tôi thấy cái số người mà tôi quen mà chết nó 60 mấy người, các vị biết không, tôi tính tính nhanh đó, 60 mấy người, nhanh lắm đấy. Cho nên là chuyện nó phải chuyện tào lao, kể cho bà con nghe để mà con thấy rằng rồi đây lần lượt cái room này sẽ đi sạch không còn ai hết, và biết đâu sẽ có một ngày cái room này sẽ được tiếp nối bởi một cái vị khác không phải là tôi, và lúc đó đương nhiên người nghe cũng không phải là quý vị. Miễn sao là Phật giáo Nam Tông Việt Nam luôn luôn có một lớp kinh tạng giảng chánh tạng mà bằng chú giải, đừng nghĩ rằng lớp này là đã làm xong việc, không phải vậy đâu quý vị nha. Cứ là giảng hết năm bộ kinh là quay trở lại, cứ giảng hết năm bộ là quay trở lại. Tại vì năm bộ này muốn giảng xong là phải mất từ 5 cho tới 7 năm, mà tôi đã giảng năm năm thứ tư rồi. Mà tôi thấy có cái với cái đà này đó có lẽ 3 năm nữa là mới xong. Như vậy 4 cộng 3 là 7, các vị thấy không? Nếu mà vị nào mà muốn làm lớp giống như vậy thì vị đó cũng phải giảng xong, đợi tôi giảng 7 năm ví dụ như vậy, hoặc là vị đó giảng 7 năm vị mới quay trở lại được ha. Thì lúc đó số nào chết thì chết, còn số nào còn sống thì nó cũng quên sạch rồi. Rồi cái thứ kinh 120.